Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1536 sống lại hệ thống. Lời này mới vừa nói xong ngoanh, Liễu Hồng tụ từ kia huyết trì trung ngang nhiên lao ra. Miệng một trương, ngẩng như lệ quỷ gào thét, lệ khí từ hắn thân thể khủng bố trào ra. Kia lệ khí hình thành một cái vặn vẹo ấn tượng. Ở vách đá ảnh ngược thượng giống như một cái thiên cổ tà ác lệ quỷ, kia lệ quỷ vừa xuất hiện. Đại Ly liền nghe được toàn bộ địa phủ hết đợt này đến đợt khác quỷ hồn thê lương thanh, Phật bỗng nhiên nhìn chằm chằm Liễu Hồng tụ, kia trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng khó có thể tin. Trên người Phật khí ẩn ẩn chìm nổi, giống như nghĩ tới cái gì đáng sợ khả năng tính, Liễu Hồng tụ. Giờ phút này trạng thái thật là đáng sợ, mũi nhọn bất thường. Không giống người bình thường, trực tiếp nhằm phía kia giận phía trên tiên, miệng một trương. Oanh, một đoàn hắc quang từ hắn miệng phun ra, kia tốc độ thế nhưng cùng Đại Ly bóng câu qua khe cửa. Mạnh nhất tốc độ cũng không sai biệt lắm, đạn pháo một bắn, oanh, hắc quang trực tiếp tạp trúng giận phía trên tiên, một đạo hắc quang. Không có bất luận cái gì huyền ảo, không có bất luận cái gì đặc thù phương thức. Chỉ có kia đơn thuần quỷ dị năng lượng thể, đó là phốc tương đương giận phía trên tiên bên ngoài thân áo giáp như đậu hủ giống nhau bị món lòng. Mà kia hắc quang nổ mạnh lại ăn mòn giống nhau, trực tiếp bừa bãi cắn nuốt giận phía trên tiên nửa bước thân hình. Kia mặt đều bị ăn mòn một nửa, thập phần hung ác, trọng thương giận phía trên tiên đó là chỉ có thể lui về phía sau, lui về phía sau, lộc cộc. Hắn phía sau huyết trì ngưng ra một cái khác Liễu Hồng tụ, bàn tay ấn ở trên vai hắn, sau đó Đại Ly liền thấy được suốt đời đến tận đây nhất hung tàn giết chóc thủ đoạn. Cũng là ở 21 thế kỷ hoàng kim 8 giờ đương kháng nhật thần kịch bên trong thường xuyên nhìn đến một màn, tay xé quỷ tử, áo không, là tay xé thượng tiên, xé kéo giận phía trên tiên. Liền như vậy bị xé thành hai nửa, kia một màn quá hung tàn. Có thể nói tứ phương thiên địa nhất hung tàn cảnh tượng chi nhất, chính là vẫn luôn bị công nhận vì biến thái vặn vẹo dã tính Đại Ly cũng còn không có đạt tới như vậy độ cao, mà ở này trong lúc nhất thời, địa phủ hoàng tuyền trên cầu Nại Hà. Bạch Y Thiên Sơn mộ tiết bị một người ngăn cản man lâu, người này rất mạnh, cường đến thiên. Sơn mộ tiết thà rằng bất động thanh sắc đến kéo hắn, cũng không thể làm người này đi Đại Ly bên kia, mà đối phương bổn ý giống như cũng chỉ là kéo. Nàng, người này cái dạng gì đâu, kia trên cầu Nại Hà không có một người một quỷ. Cô đơn bọn họ, hai người, một bộ Bạch Y Thiên Sơn mộ tiết tự nhiên là Mỹ. Ở xấu xí âm trầm địa phủ bên trong có vẻ càng thêm Mỹ. Mà đối diện người nọ, có đẹp hay không là thật không biết. Dù sao là mang theo mặt nạ một cái nam tử, kia mặt nạ có chút kỳ quái. Là toàn bộ đều bạch, không có lộ ra đôi mắt hoặc là miệng. Chính là một mặt bạch bạch mặt nạ, loại này bạch diện cụ không phải không có ngọn nguồn. Tại địa phủ bên trong có một loại quỷ kêu vô mặt quỷ. Đó là trước người làm nhiều việc ác, cùng cực sở hữu không chết tử tế được. Cuối cùng đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Hơn nữa vĩnh viễn mất đi gương mặt kia, ý nghĩa nó phản bội sở hữu. Bị thân nhân, ái nhân từ từ ghét bỏ tại địa phủ. Vô mặt quỷ là nhất an tĩnh, cũng là nguy hiểm nhất quỷ, lại cũng nhất thê thảm, cho nên vô mặt loại này mặt nạ ở tứ phương trong thiên địa mặt thuộc về tương đối cấm kỵ một loại, trừ phi là hôi chủ lưu kỳ ba. Giống nhau sẽ không có người đeo, trừ bỏ một người, vô mặt tiên chủ dưới đệ nhất nhân, thế nhưng tự mình tiến đến thiên sơn mộ tiết tay thậm chí không có thủ sẵn kiếm. Mà là đặt ở bên cạnh trụ cầu khối vuông đá thượng, nàng nhìn đối phương. Tự nhiên là nhìn không ra đối phương cái gì mặt cái gì biểu tình, thiên đều niết kỳ thật cũng man. Đáng thương, nàng trong giọng nói nhưng nghe không ra nhiều ít thổn thức, vô mặt chắp tay sau lưng. Nhàn nhạt nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tỉ như quá xuẩn, người này thanh âm hảo khan khan, giống như yết hầu bị lửa đốt quá dường như, kỳ thật rất khó nghe, đích sắc quá xuẩn. Đáng tiếc hắn sau lưng người quá thông minh, thiên sơn mộ tuyết lưu ý đến hoàng tiền giữa sông quỷ. lại thập phần bất an. Nếu không phải bọn họ hai người tại đây, sợ là sớm đã điên cuồng, bên kia có cái gì biến cố. Người này phiền khích lệ ta sẽ thuật lại cho hắn, vô mặt cũng không che lấp, hắn. Đó là cái kia phía sau màn người, như vậy. Người muốn cản ta tới khi nào? Chờ bên kia kết thúc, kỳ thật ngươi cũng không thể ra tay. Nếu không Thiên Đô quyết liền sẽ nhận thấy được rốt cuộc là ai ở sau lưng an bài này hết thảy, chỉ cần có thể ngăn lại ngươi là được rồi, xem ra thực sự có cái gì khó lường thiết kế có thể cho. Đại Ly Phiên không được thân. Ta đây thật đúng là không thể lâu đãi, ngươi có thể thử xem. Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười. Nhưng để ý thêm một người. Nàng mặt sau, một người chậm rãi đi lên đầu cầu. Kéo kia điệu thấp lại không mất hoa lệ trường bào, vạn bảo trai vị kia, vạn tự, vô mặt nhìn hắn. Kêu ra liền cá mập phong những người này đều không rõ ràng lắm tên đầy đủ, vạn tự cười. Mọi người đều biết, ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc. Đối với Mộ Tuyết cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân. Ở bắt tù binh nàng phương tâm trước. Bất luận cái gì bọn đạo trích đối nàng khinh nhờn với ta đều là không cho phép, cho nên. Động thủ lạc, địa phủ chỗ sâu trong, Jun A. Mặt khác sáu lớn hơn tiên, vẫn là Đại Ly. Cũng hoặc là Thiên Đều niết đều là cả người run lên. Thiên Đều Tử Hàm cùng Diệp Nhiễm Thu liếc nhau. Này Liễu Hồng Tụ không thích hợp. Ta nhìn đến bình luận khu nhắn lại. Nói Đại Ly cùng Thiên Đều Tử Hàm như thế nào đều kêu Diệp Nhiễm Thu mẹ. Bác gì đó. Ngạch, các ngươi có phải hay không đã quên. Không phải thân sinh cũng có thể kêu mẹ nó. Ta phía trước công đạo quá hai người giáp mặt nói rõ không phải thân sinh mẹ con. Nhưng là Đại Ly như cũ nhận nàng vì mẫu thân. Không có khả năng biết chính mình không phải thân sinh liền không nhận. Sửa kêu A-di. Vậy không phải Đại Ly đi. Cạc cạc cạc. Đường đường bảy tông tội thượng tiên. Cũng bất quá như thế sao? Chắn không được ta một xé. Lời này từ yêu dị quái đản Liễu Hồng Tụ trong miệng nói ra. Đại Ly ha ha. Lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Sảng không sảng. Liễu nhân yêu ai tương đương, Liễu Hồng Tụ ứng một câu, thực hảo. Đại Ly xác định đối phương còn có thần trí. Đó là nói, người xé thành hai nửa người. Còn chưa có chết, Liễu Hồng Tụ quay đầu, oanh. Khôi phục bản thể giận phía trên tiên đã một quyền nện ở ngực thượng, bồng. Vừa vặn nện ở Đại Ly bên cạnh. Máu tươi đầm đìa, những cái đó phốc phốc bắn tung tóe tại Đại Ly giày thượng. Sắc mặt bình tĩnh đến quăng hạ giày. Đại Ly nhìn về phía trước mắt này bảy tông tội thượng tiên, lục đạo luân hồi mắt đảo qua, quay đầu. Đối Liễu Hồng Tụ nói. Bọn họ mỗi người đan điền vị trí đều ẩn giấu một cái mệnh dẫn hạch tinh. Đem bảy người mệnh thể liên hợp lại. Chết một người. Mặt khác sáu người tiêu hao một bộ phận sinh mệnh chi khí hỗ trợ sống lại. Tựa hai người. Liền bốn người sống lại. Thực không tồi thủ đoạn. Bất quá chỉ cần ở tam hô hấp nội giết chết bọn họ ba người. Cái này phục sao hệ liền báo hỏng. Cho nên, ta hai cái, người một cái. Liễu Hồng Tụ rung đùi đắc ý. Âm lệ cười. Hảo, liền nghe ngươi tương đương mà bảy tông tội bên này sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì Đại Ly nói ra chính là Thiên Đều Niết cũng không biết cơ mật. Thuộc về bọn họ bảy tông tội cơ mật. Nhất cơ mật át chủ bài đều bị đối phương sốc cái đế hướng lên trời. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường cho thỏa đáng. Dục phía trên tiên ánh mắt chợt lóe. Lòng bàn tay thả ra hai luồng quỷ dị khói trắng. Yên hệ thủ đoạn. Vặn vẹo khói trắng không chỗ không ở. Trói buộc hệ. Kỳ thật cũng là công kích hệ. Đại Ly đặt mình trong khói trắng mây mù chung. Ánh mắt đảo qua. Có thể cảm giác được bên ngoài bảy cái thượng tiên hành động quỹ đạo đều mơ hồ. Xem ra là nhằm vào nàng đồng thuật ứng đối chi sách. Bất quá này khói trắng, nhân yêu. Phòng, Đại Ly trong lòng nhảy dựng. Bên người đó là ngưng một tầng phòng ngự thuẫn, kia khói trắng thoáng chốc đã đọng lại thành hoàn. Toàn không có số tiết trắng trường mâu, nháy mắt xạ kích xuống dưới, phanh phanh phanh tương đương. Súng máy không gián đoạn bắn phá giống nhau, phòng ngự thuẫn nhiều từng điều ra nẻ văn. Mắt thấy liền phải hỏng mất rớt. Bên cạnh, Liễu Hồng Tụ lại là không có bất luận cái gì che lấp. Trực tiếp nhằm phía này đó trường mâu. miệng lại một chương. Phốc phốc phốc, một đám hắc quang cầu oanh đi ra ngoài, lúc ấy. Đại Ly phản ứng là cái dạng này đậu Hà Lan xạ thủ. V, phanh phanh phanh, bách phát bách trúng, trường mâu bị từng cây đánh bại, đó là nhân ra chuyện này. Đại Ly phòng ngự thuẫn đã phá. Đại lượng trường mâu chiều nàng bốn phương tám hướng bắn hạ, tay trái vươn. Một bàn tay, năm căn ngón tay, động, bàn tay ở trong không khí kích thích. Nếu là thời gian chậm phóng, liền có thể thấy tay nàng tự nhiên lại tùy tính đến ở đẩy ra rồi những cái đó trường mâu. Giống như chạm vào một chút, những cái đó trường mâu liền văng ra dường như, mà nàng tay phải nắm thiên cơ một lóng tay tương đương thiên cơ kiếm lưu. Dầm, chút xuống mà ra kiếm lưu tạo ra này đó trường mâu. Đại Ly giây lát đó là xông ra ngoài. Phần eo quang mang chợt lóe, dầm tương đương khổng lồ ma bò cạp xuất hiện. Lắc lư ma bò cạp đuôi dài, ngang nhiên vung, bang, đem bên ngoài phụ trợ đố phía trên tiên cùng tham phía trên tiên cấp đánh bay. Độc châm đuôi thứ, tránh đi, hai đại thượng tiên không thể không né tránh, phụ trợ hiệu quả đánh gãy. Đại Ly chân dẫm lên ma bò cạp đầu, nhảy lên. Thiên cơ ở nàng trong tay luân chuyển, phát ra lộng lẫy quang. Phía dưới là giận, dục, lười, thực, ngạo năm lớn hơn tiên, luân hồi đôi tay cùng nhau. Một đôi treo cao không trung lục đạo luân hồi mắt phát ra màu xám bạc quang, quét ngang. Ông linh hồn đánh sâu vào tương đương. Xoát, xoát, dục, nọa hai đại thượng tiên thực lực mạnh nhất. Bọn họ tránh đi. Nhưng mà vừa vặn phía trên nhảy xuống Đại Ly đôi tay cầm kiếm, kiếm phong sở chỉ. Dung hợp kiếm quyết, oanh, giận, ngạo hai đại thượng tiên. Vẫn, mau làm cho bọn họ khôi phục. Dục phía trên tiên thao tác khói trắng. Hóa thành vô số thật thể binh khí quần công. Nhưng mà kia một khắc ma bò cạp độc châm đuôi thứ địa phương. Cắt sát, liễu hồng tụ đem tham phía trên tiên sinh xé tam đại thượng tiên. Đã chết. Sống lại hệ thống đứt gãy. Không tốt, nọa, dục phía trên tiên kinh hô. Thao tác muôn vàn thật thể binh khí toàn bộ thứ hướng Đại Ly tay trái lòng bàn tay một áp. Không khí, lại một rút, dầm, nắm lên toàn bộ biển máu. Biển máu hóa thành thật lớn hình chứng huyết cánh hộ thuẫn. Phòng ngự, phanh phanh phanh, laser dày đặc. Thực phía trên tiên múa may một cái so với hắn hình thể còn muốn lớn gấp 10 lần đại truy tử. Trung tổng ném tới. Phòng ngự ra nẻ. Lại phá không khai. Thực khó giải quyết a trên không. Lười biếng nọa phía trên tiên liền ở Đại Ly đỉnh đầu. Đây là Đại Ly duy nhất không có phòng ngự phương vị. Đầu đi xuống. Rơi xuống. Ngón tay cùng nhau. Tử mẫu bảy kiếm sắc nhập thành nhất kiếm. Giống như viên quang thoi, khuynh thiên kiếm thoi. Hàng, xoát, từ trên trời giáng xuống kiếm. Từ trên trời giáng xuống quang, đó là tuyệt đối kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.